Tuyệt thế võ đế, chương 40, báo đáp thế nào ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, nửa bên sơn mạch đều run rẩy, chỉ thấy một đạo khổng lồ bóng đen từ đằng xa giữa sườn núi dưới xông lên, mặt đất động, bụi đất tung bay. Hứa Nhược Tình tinh mắt một cái liền nhận ra, bóng đen này là một đầu nhất nguyên cảnh vương thú, mặt đất cự tích. Nàng hơi có chút hưng phấn, rất dài chờ đợi cuối cùng đổi về rồi hồi báo. Nàng dương cung lắp tên, đem hỏa phượng cung dơ lên, linh ẩn tiễn bổ sung thêm nồng nặc nguyên khí, gắt gao phong tỏa lại đạo hắc ảnh kia. Trong lòng nàng rõ ràng, loại này vương thú hình thể to lớn, hoàn toàn không cần lo lắng chính xác vấn đề. Nhưng mà cách quá xa tuyệt đối không thể xuất tiễn, nói như vậy lực đạo sẽ giảm yếu rất nhiều. Chít chít chi, hỏa phượng cung bị hoàn toàn kéo ra, một đạo tiếng phượng hót gào thét vang dội, hồng quang khắp trời, cực kỳ rộng lớn. Dây cung đã băng bó đến cực hạn, chỉ cần khe khẽ lỏng ngón tay ra kia linh ẩn tiễn liền biết đột nhiên bắn ra, phá hủy tất cả sự vật. Vùng đất kia cự tích khoảng cách nàng càng ngày càng gần, mắt thấy đã không còn đủ 100 mét, bằng vào vùng đất kia cự tích tốc độ 100 mét cũng chẳng qua là một trong chớp mắt mà thôi. Hứa Nhược Tình nhẹ nhẹ thở ra một hơi, trong tay linh ẩn tiễn bỗng nhiên bắn ra. Vèo, linh ẩn tiễn uy thế cường hãn tuyệt luân, không khí đều bị ác liệt sửa chữa thành hai nữa, tốc độ này đã rất khó dùng mắt thường thấy rõ, chỉ thấy một tia sáng trắng trong nháy mắt bắn ra. Theo Hứa Nhược Tình, đây mặt đất cự tích tuyệt đối không thể nào tránh sạch một mũi tên này. Sự thật chứng minh, nàng nghĩ không sai, bằng vào mặt đất cự tích khổng lồ kia thân hình và vụng về động tác xác thực không tránh khỏi một mũi tên này. Phốc suy, linh ẩn tiễn mạnh mẽ đâm vào mặt đất cự tích phần lưng, tận gốc đi vào, máu tích tiêu phi, vùng đất kia cự tích hí một tiếng, nhưng tốc độ vẫn không chậm hướng phía Hứa Nhược Tình mạnh mẽ đánh tới. Hứa Nhược Tình trợn to cặp mắt, nàng căn bản không kịp thu hồi hỏa phượng cung, không thể làm gì khác hơn là liều mạng hướng phía một bên nhảy tới. Ầm ầm, mặt đất cự tích cơ thể mạnh mẽ đụng vào lúc trước Hứa Nhược Tình đứng lập trên tảng đá lớn kia, cân nhắc tảng đá ngàn cân trong nháy mắt vỡ nát. Hứa Nhược Tình vừa vặn bò dậy, dưới chân bước chân bởi vì quán tính cho phép mất thăng bằng, lảo đảo một hồi, không có kịp thời né tránh đi ra ngoài. Vào thời khắc này, vùng đất kia cự tích cái đôi mạnh mẽ hướng phía Hứa Nhược Tình cơ thể quất tới, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng. Hứa Nhược Tình không nghĩ tới đây mặt đất cự tích còn có món này, nàng biểu tình thừ ra, trong đại não trống rỗng, thậm chí quên mất chống cự. Suy, đang lúc này, một đạo thân ảnh thần tốc vọt đến trước mặt nàng, đưa tay ngăn lại vùng đất kia cự tích cái đuôi. Lực đạo dâng trào, cuồng phong gào thét đến đem Hứa Nhược Tình tóc vén lên. Thân ảnh kia hai tay nắm mặt đất cự tích cái đuôi, một tiếng âm u gầm lên, trực tiếp đem nó kia cao lớn cơ thể cho quăng. Ầm, mặt đất cự tích cơ thể bị thiếu niên này toàn bộ vung bay ra ngoài, nặng nề đánh tới rồi trên một ngọn núi. Ầm ầm tiếng vang lớn, bụi đất khắp trời, nham thạch lăn xuống. Hứa Nhược Tình ngơ ngác nhìn đến hết thảy các thứ này, có chút không dám tin trước mắt đã phát sinh tất cả. Trước mặt thiếu niên kia bóng lưng cũng không cao lớn lắm, nhưng cho người ta cảm giác chính là thập phần an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất đứng sau lưng hắn, tất cả gian nan hiểm trở đều đưa hóa thành hư không. Lần tránh xa xa len lén bắn tên trộm thật tốt, chỉ ngươi còn học thịt người bác liền con nhất nguyên cảnh vương thú đều không giải quyết được, ta thực sự là bội phục ngươi a. Một cái tràn đầy âm thanh hài hước âm vang lên, tấm lưng kia chậm rãi xoay người lại. Hứa Nhược Tình đôi mắt đẹp ngẩn ra, nhìn đến phía trước thiếu niên này, ngũ vị tạp trần. Vân Dương mang trên mặt không che giấu chút nào châm chọc, khóe miệng hơi hơi dương lên, như là đang cười. Kia bộ hình dáng, thấy thế nào đều cảm thấy, đặc biệt muốn ăn đòn. Ta nói Hứa nhị tiểu thư, bây giờ ta đã cứu ngươi hai lần rồi, ngươi nói ngươi muốn báo đáp thế nào ta đây? Vân Dương phảng phất một cái cuồng vọng không kềm chế được lãng tử, mang trên mặt tùy ý nụ cười. Thật ra thì hắn cũng là ở nơi này liên miên trong sơn mạch lạc đường, tìm đường đồng thời, vừa vặn gặp một cái vương thú. Ngay tại hắn vừa vặn giết chết vương thú ra khỏi vương thú tinh thạch sau đó, nơi xa xa bỗng nhiên truyền tới một trận ngút trời ánh lửa, mơ hồ còn có phượng minh. Hắn liền truy tầm tung tích thần tốc đuổi tới nơi này, vừa vặn gặp Hứa Nhược Tình đối mặt nguy hiểm. Hứa Nhược Tình có chút tức giận, bĩu môi hồi lâu không nói gì. Là ai không hành, hết lần này tới lần khác lại là hắn cứu mình. Nàng phi thường giận dỗi, đi nhanh hướng về phía vùng đất kia cự tích thi thể. Không nghĩ tới đây nhất nguyên cảnh vương thú tại Vân Dương thủ hạ cư nhiên là không chịu nổi một kích như vậy. Nàng đem mình linh ẩn tiễn lấy ra, theo sau lại gắng sức dùng linh ẩn tiễn đem vương thú tinh thạch cho móc ra. Đây vương thú tinh thạch cho ngươi. Hứa Nhược Tình cũng không thèm nhìn tới, liền đem kia vương thú tinh thạch ném cho Vân Dương. Vân Dương ra mặt vẫn không có dày đến loại trình độ đó, muốn nữ nhân đồ vật hắn còn không làm được. Hà coi như hết hứa nhị tiểu thư, trên người ta đều đã có 3 cái vương thú tinh thạch, ngươi mới một quả như vậy đi. Vân Dương vẫn là mạnh mẽ đem đây vương thú tinh thạch nhét vào Hứa Nhược Tình trong tay. Hứa Nhược Tình tay rất non nớt rất trơn, làm hắn một trận tâm viên ý mã. Nghe được Vân Dương nói hắn đã thu được 3 cái, Hứa Nhược Tình cũng là tức giận không đánh vừa ra tới cũng không khách khí, trực tiếp đem kia vương thú tinh thạch rót vào bên hông mình trong ví. Ầm ầm, ngay tại hai người yên lặng thời điểm, nơi xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng chấn động. Nổ vang, giống như là núi đá lăn xuống, liền mặt đất đều run rẩy lên. Có yêu thú, Vân Dương đột nhiên xoay người, phóng ra đi tinh thần mình lực tra xét đến nơi xa xa. Theo sau, hắn ngưng trọng sắc mặt chậm rãi thư triển ra. Xem ra không phải yêu thú, kia là chuyện gì xảy ra? Hứa Nhược Tình cũng là thập phần mê man, lắc lắc đầu nói. Ta không rõ lắm, đi chúng ta đi nhìn một chút. Vân Dương là cái không chịu cô đơn người, lời nói vừa dứt cả người hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh vọt ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hai người tại một chỗ thung lũng trước dừng bước lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây thung lũng ước chừng có 10 mét sâu, bên trong mặt đất lồi lõm, ban nãy động tĩnh chính là từ bên này truyền tới. Vân Dương nằm ở thung lũng nơi ranh giới, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá thung lũng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy thung lũng bên trong lỏng lỏng lẻo lẻo mọc ra mấy cây méo cổ thụ, còn kèm theo một ít dã thú không xương, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh, khiến người ta ngửi rất là không thoải mái. Đối diện nham bích nơi, đã nổ tung một cái cửa động khổng lồ. Khắp sơn nham đều có chút lảo đảo muốn ngã, lớn tảng đá khắp nơi lăn xuống. Đám người kia vây ở trước sơn động, cầm đầu chính là Vân Kinh Long. Lúc trước kia tiếng nổ âm thanh chính là đem sơn động này cho nổ tung, cũng không biết là dùng thủ đoạn gì. Hứa Nhược Tình cũng xông tới, thấp giọng nói. Bọn họ đang làm gì? Vân Dương ngửi Hứa Nhược Tình thân bên trên truyền đến yêu ớt mùi thơm, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Hắn khe khẽ hướng bên cạnh rời một chút rồi mới hồi đáp. Không rõ ràng, bất quá nếu có thể nổ tung sơn động uy lực vẫn là rất mạnh mẽ. Bất quá Vân Kinh Long cái tên này, không đi săn giết vương thú, ở chỗ này làm cái gì? Lẽ nào bên trong hang núi này có vương thú tồn tại? Hứa Nhược Tình hàm răng khẽ cắn môi anh đào, có chút vừa phải xác định nói. Trầm mặc một hồi, Vân Dương lúc này mới nói. Đừng lên tiếng, tiếp tục chờ tiếp nhìn một chút. Vân Kinh Long mặt tươi cười đứng ở trước sơn động, trong mắt hắn mang theo vẻ kích động ý, phảng phất tâm nguyện liền phải đạt được. Các ngươi đều cầm cái này, sau đó dựa theo ta muốn cầu đi làm. Hắn mỗi người phân phát cho còn sót lại 7 người một cái yêu dị hạt châu màu đen, đồng thời ngón tay nhập lại vung đám người này chỗ đứng, phảng phất tại bố trí trận pháp gì. Đám người này mặc dù không rõ ràng đến tột cùng là đang làm gì, nhưng từ đối với Vân Kinh Long tín nhiệm vẫn là thành thành thật thật dựa theo hắn nói chuyện đi làm. Những người này đều là cái khác một ít tiểu gia tộc thiếu nam thiếu nữ cũng không biết làm sao cùng Vân Kinh Long hội tụ hợp lại cùng nhau. Vân Dương tinh mắt liếc mắt liền thấy được đám người kia trong tay hạt châu màu đen. Hắn đồng tử dữ dội co rúc lại, âm thanh vô cùng rung động nói. Đùa gì thế, cơ nhiên là vật này. Hứa Nhược Tình có chút kinh ngạc Vân Dương phản ứng, nàng chặt hỏi tiếp. Đây là vật gì? Vân Dương hai quả đấm khẽ run, hắn hít sâu một hơi, dùng để bình phục mình tâm tình kích động. Trong mắt hắn mang theo một chút tức giận, cắn răng nghiến lợi nói. Vật này gọi là hấp huyết châu, là dùng làm một loại cực kỳ tà ác tế tự đạo cụ. Nhìn đến Hứa Nhược Tình một bộ không hiểu bộ dáng, Vân Dương nói tiếp. Vật này sẽ hút khô cầm người trên thân toàn bộ tinh huyết, sau đó truyền vào bí văn trong đại trận, đạt được khắc họa đại trận người bản thân mục đích. Cái tên này, rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta có phải hay không đi ngăn cản hắn? Hứa Nhược Tình thấp giọng nói. Đáng chết, không còn kịp rồi. Vân Dương mạnh mẽ một quyền đập về phía mặt đất, thung lũng trong kia bí văn đại trận thì đã bắt đầu khởi động. Hô, thung lũng trong bỗng nhiên treo lên cuồng phong, cuốn lên đống lớn bụi đất cùng đất cát. Vân Kinh Long đang đứng ở trong đám người, trên người hắn khí chất bỗng nhiên biến hóa cực kỳ u ám, nụ cười trên mặt cực kỳ thần bí khủng bố. 7 người kia nữ có nam có, bọn họ đồng thời cảm giác trong lòng bàn tay mình cái này hạt châu màu đen biến hóa nóng bỏng, tựa hồ có cực lớn sức hút. Ngay sau đó, trong cơ thể mình máu tươi lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đồng thời chảy hướng kia hạt châu màu đen. Long ca, đây là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, nó đang hút ta máu. Đám kia thiếu nam thiếu nữ cũng là ở trong mộng mới tỉnh, kịch liệt thống khổ cuốn sạch lấy bọn họ thần kinh, bọn họ từng cái một nổi điên một bản muốn vứt bỏ trong tay kia hạt châu màu đen, nhưng đã quá muộn. Vân Kinh Long đứng ở trong đại trận giữa, đưa tay ra, phảng phất nắm trong tay bốn phía. Hắn một đầu tóc đen bị cuồng phong thổi lên, lộ ra tà ác nụ cười. Ha ha ha, tối thiểu các ngươi vẫn là chết có giá trị. Các ngươi máu tươi, sẽ là ta mở ra lối đi này chìa khóa. Chờ ta phải đến bên trong bảo tàng sau đó, sẽ xem xét cho các ngươi thiêu chút tiền vàng bạc. A, bảy người kia liền kêu thảm thiết, khí lực cũng bị mất, trong cơ thể tinh huyết bị rõ ràng hút khô, biến thành thây khô mềm mại ngã trên mặt đất. Kia hạt châu màu đen nhanh như chớp rơi xuống đất, vừa vặn ở vào trận nhãn nơi. Bảy cái hạt châu màu đen tản ra rực rỡ huyết quang, đem rót vào rồi trong trận pháp. Trận pháp kia khí thế chợt biến hóa to lớn hơn, tiếng nổ không ngừng. Vân Dương sắc mặt có chút khó coi, hắn đương nhiên cũng biết cấm kỵ bí văn đại trận chỗ đáng sợ. Hôm nay đây chẳng qua là một cái tiểu hình trận pháp, lại liền phải dùng 7 người tinh huyết đến hiến tế, nếu như nói là cường hãn hơn trận pháp đây. Tên khốn này, từ nơi nào học được loại trận pháp tà ác này? Vân Dương cắn răng nghiến lợi nói. Hứa Nhược Tình nhìn đến kia 7 cổ thây khô, sắc mặt có chút tái nhợt. Loại chuyện 39S5Z4T này, nàng thật đúng là lần đầu tiên chính mắt thấy. Vân Dương cũng từ từ bình phục lại tâm tình mình, hắn cắn chặt hàm răng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Kinh Long. Trước tiên không nên gấp, chờ một chút, nhìn đến không ngừng mở rộng bí văn đại trận, Vân Dương rất rõ, hẳn là tiếp theo có cái gì muốn đi ra. Cách chương.